Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 40 OOFSX đại gia ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, bàn tay mảnh khảnh kia cũng chỉ dịu dàng vuốt mặt nàng, lòng bàn tay mang theo một chút ý nghĩ, đơn thuần, lành lạnh, làm cho tâm hồn bé nhỏ của bé có chút mơ hồ, xúc động. Độc Cô Xương ngây ngẩn cả người, ánh mắt mê mang khó hiểu nhìn hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn mỉm cười với bé, ngón tay vòng qua mặt bé, nhẹ nhàng giúp Độc Cô Xương vuốt mất sợi tóc lõa xõa rối bời. Lần sau ra ngoài nhớ chải đầu, nếu không với bộ dạng tóc tai bù xù này, người ta còn tưởng là thấy quỷ đấy. Động tác kia dịu dàng, nụ cười huyền truyền, phảng phất một gợn sóng, khiến cho tâm hồn nho nhỏ của Độc Cô Xương lâng lâng. Độc Cô Xương cứ kinh ngạc đứng nhìn hướng Tiểu Vãn, nhất thời không biết nói gì. Bên ngoài, Độc Cô Diễm cũng nhìn hướng Tiểu Vãn, tim đập mạnh và cũng sốt thần, song giây lát sau, lông mày hắn nhăn lại, tim chợt nhói đau. Hắn kinh, ngạc trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí thiếu chút nữa muốn phun ra máu, cũng may hắn cố đè xuống. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong cơ thể hắn, thậm chí có một lực lượng kỳ dị cắn nuốt tinh thần của hắn. Mới vừa nãy, hắn nhìn hướng Tiểu Vãn đến mức xuất thần, nghĩ đến thê tử của mình, đúng ngay tại lúc này, lượng khí quỷ dị đó lại kéo tới. Tuy rằng nội lực, hắn thâm hậu, nhưng vẫn không thể chống lại được. Độc Cô Diễm vận công ngừng khí, liếc bên trong phòng một cái, sau đó lặng lẽ. Rời đi, ngươi không đánh ta. Chấm, Độc Cô Xương sững sờ lên tiếng, đôi mắt sáng ngời. Kia từng lộ ra vẻ giảo hoạt, nay lại chỉ còn sự nghi hoặc. Vì sao ta phải đánh con? Hướng Tiểu Vãn nhìn đứa nhỏ trước mắt, nhất thời hai mắt sáng ngời, Xương Nhi, chẳng lẽ con có khuynh hướng thích bị ngược đãi nên tính cách mới trở nên vô sỉ như vậy, làm cho người ta nhìn thấy liền muốn đánh con? Hướng Tiểu Vãn càng nói càng đắc ý, ha ha, nàng thật quá thông minh. Đúng, nhất định là như vậy, rõ ràng Độc Cô Xương chính là thích bị ngược đãi, hằng ngày luôn bày bộ dáng muốn cho người ta đánh đi ra ngoài, nhất định là muốn làm cho người khác đánh bé, giống như lúc nãy, nàng chỉ giả bộ như muốn đánh Độc Cô Xương. Lúc ấy, Độc Cô Xương dường như vừa vui, mừng, vừa kinh sợ, nàng có chút không giải thích được, nhưng hôm nay, cuối cùng thì cũng có đáp án, chính là thích bị ngược đãi. Vốn là Độc Cô Xương còn đang cảm động, nhất thời choáng váng. Hả, nhũ mẫu này, rõ ràng là người ngu ngốc mà. Thật đáng giận, nàng quát, nhũ mẫu ngu xuẩn kia, người mới có khuynh hướng thích bị ngược đãi đó, cả nhà ngươi đều có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Chẳng lẽ nàng đoán sai, Độc Cô Xương không có khuynh hướng thích bị ngược đãi, hay là cô bé cố ý che giấu, làm mình lẫn lộn. Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng cười một cái, ghé sát vào nháy mắt với Độc Cô Xương, Xương Nhi con yên tâm, nhũ mẫu sẽ không vì vậy mà xem thường con đâu. Nhũ mẫu biết con cũng không dễ chịu gì, có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Không phải là lỗi của con, nhưng mà, Xương Nhi con che giấu giấu như vậy. Chính là con không đúng. Độc Cô Xương vừa nghe, nội tâm đều muốn hộc máu, đỏ mặt lên, tức giận gào ngược. Lại, ta OOFSX đại gia ngươi, tiểu gia ta không có thích bị ngược đãi, ngươi là nữ nhân ngu xuẩn, có nghe hay không, tiểu gia ta rất bình thường, vô cùng bình thường, những lời này sao nghe quen tai vậy? Nhất thời đầu óc hướng Tiểu Vãn bị một trận oanh tạc, nàng dùng con mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Độc Cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương, ánh mắt kia càng ngày càng hưng phấn, giống như ánh mắt háo sắc của sói già. Độc Cô Xương bị nhìn tới mức da đầu tê dại, ánh mắt nhũ mẫu này sao lại khiến người ta nổi hết gai ốc vậy chứ, thật là giống như muốn nuốt chửng bé. Bước chân không tự chủ được mà dịch về phía sau một bước nữa, một bước nữa, cho đến cuối cùng, cả người Độc Cô Xương cũng dựa sát vào tường rồi, trước mặt là ánh mắt của nhũ mẫu nhìn chằm chằm vào bé, phát ra một tia sáng xanh, cách trương,